ai dám nói xấu sư huynh. Chương 69, góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận tắm trong sơn tuyền giữa rừng, trước giờ nơi này ít người ghé đến, thanh tu thoải mái, đêm nay không biết sao lại tới một đám đệ tử che giấu bằng bùa ẩn thân, tiếng nói cười hỗn tạp làm người phiền lòng. Nàng không tiện để lộ thân trần với nam đệ tử xung quanh, lại không tiện phát tác hận đến ngứa răng, căn bản không thể tắm tiếp. Nàng đang định khoác y phục bỏ đi, lại bất ngờ nghe được tiếng văn nhân mộ ô oán trách móc người ta làm thương tâm, lập tức lửa giận của nàng tăng lên hừng hực. Nàng là một trong năm đại trưởng lão kim đan của Thanh Hư Kiếm Tông, muốn giết chết văn nhân mộ mới tu vi trung kỳ trúc cơ chẳng qua là chuyện nhỏ. Nàng đứng yên tại chỗ bất động, đôi mắt đẹp lộ hàn quang, mấy đạo cuồng phong vây lấy văn nhân mộ. Văn nhân mộ ôm cổ, không thể phát ra một tiếng nào như thể đang bị bóp chặt ít hầu, gương mặt tuấn giật thoáng chốc sung huyết đỏ bừng. Lý Thanh Vận hỏi, nữ tử lén hẹn với ngươi là ai? Văn nhân mộ cắn răng không lên tiếng. Linh khí trên cổ chợt siết chặt, văn nhân mộ không thể hô hấp, mắt trợn ngược lên, lòng đầy đau khổ. Lý Thanh Vận hòa hoãn nói, cho ta biết nữ tử đó là ai? Văn nhân mộ choáng váng đầu óc, trong lòng sợ muốn đòi mạng, hoảng loạn đưa tay chỉ cổ ý nói. Ta chịu không nổi, ngài buông ra trước. Sở dĩ Lý Thanh Vận tán thưởng Quý Khả Tình, hoàn toàn là vì tính cách cao quý lãnh diễm của Quý Khả Tình có mấy phần tương tự nàng, vì thế có cảm giác tiếc thương cho nhau. Tận tâm giáo dục mấy năm, cảm tình càng thêm sâu đậm, làm sao có thể chấp nhận nam tử tùy tiện ức hiếp Quý Khả Tình. Cho dù là đại đệ tử của Lục Trường Khanh cũng không được. Nàng thấy văn nhân mộ thanh khiết sạch sẽ tự biết giữ mình, kiên trì bền bỉ theo đuổi mấy năm, lại do Lục Trường Khanh đích thân tới cửa đề thân, bấy giờ mới yên tâm để Quý Khả Tình phối với hắn thành đạo lữ song tu. Không ngờ hắn dám lén lút gây ra chuyện này, quả là không thể tha thứ. Cổ văn nhân mộ được thả lỏng, lập tức té ngã, thở dốc phì phò. Lý Thanh Vận vận linh khí áp xuống, khiến hắn không thể động đậy chút nào, khó chịu đến mức xương cũng muốn giã ra. Đệ tử Thiên Hoành Phong thấy thế không nhẫn tâm lắm, cầu tình. Xin Lý Phong chủ hạ thủ lưu tình. Lý Thanh Vận chẳng thèm nhìn họ cái nào, nghiêm giọng nói. Ta còn có việc chưa hỏi các ngươi, còn dám cầu tình. Toàn bộ ngậm miệng đứng yên cho ta, không được nhiều lời. Hai mươi mấy người lập tức đứng đần như khúc gỗ, không ai dám lên tiếng. Nói, nữ tử đó là ai? Ngữ điệu Lý Thanh Vận không cao, nhưng lại lạnh từ cổ đến xương sống, làm lông mao dựng thẳng. Văn nhân mộ cúi đầu cắn răng, Lý Thanh Vận này thật đủ lang độc, danh dự nữ tử quan trọng hơn nam nhân, bảo hắn nói ra tên của Dung Huyên trước mặt nhiều người như thế, từ nay về sau Dung Huyên làm sao ngẩng đầu ở Thanh Hư Kiếm Tông. Cho dù ở đây chỉ có mình hắn và Lý Thanh Vận, hắn cũng không thể nói. Không nói, giọng Lý Thanh Vận nhẹ phiêu phiêu, tim văn nhân mộ đập càng nhanh, không dám nhìn vào mắt nàng, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Đột nhiên, chỉ nghe vài tiếng phì phì nho nhỏ, văn nhân mộ run lên, lập tức nhiều thêm mấy lỗ máu, mấy điểm đỏ chậm rãi khuếch tán trên bài thi tựa như hoa mai nở rộ. Hắn không ngờ Lý Thanh Vận ra tay nhanh như thế, chân mày hơi run, cắn răng nén lại tiếng kêu, rồi cố nuốt xuống. Sắc mặt các đệ tử khẽ biến, nhưng cả động cũng không dám động, trong lòng không nhẫn tâm. Góc truyện audio.com, lắm ai nấy ném qua ánh mắt đồng tình. Vẫn không nói, Lý Thanh Vận cúi đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ vung. Thoáng chốc một đạo linh quang đột nhiên bắn vào tim văn nhân mộ. Kích này nếu trúng, hắn chết không cần nghi ngờ. Tim văn nhân mộ vọt lên tận cổ họng, không ngờ, đạo linh khí đó lại lâm thời chuyển hướng, chệch về trái hai tấc không đâm trúng tim, nhưng lại dọa văn nhân mộ đổ một tầng mồ hôi nóng lạnh. A gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ngực trái trúng chiêu, đau tận tâm mạch, hỏi ngươi lần cuối cùng, nói, hay không nói. Văn nhân mộ run rẩy toàn thân, nội tâm hoảng loạn cực điểm, sắc mặt tái nhợt nhìn Lý Thanh Vận. Ai cũng nhìn ra được hiện tại hắn đã bị dọa đến quỳ cũng không vững, mập mờ động dung, nhưng không biết đang nghĩ gì, quyết tâm không lên tiếng. Mấy đệ tử Thiên Hoành Phong nói, sư huynh, ngươi nói đi chứ. Lý Thanh Vận giận cực điểm, chết cũng muốn bảo vệ nữ tử đó đúng không? Văn nhân mộ đổ mồ hôi lạnh, trong lúc không kịp phòng bị, một đạo linh quang vạch qua hõm cỏ văn nhân mộ. Đại sư huynh, đệ tử Thiên Hoành Phong hoảng sợ kêu lớn, văn nhân mộ sợ hãi nghĩ, hôm nay nhất định phải chết rồi, nhất định phải chết rồi. Sống mấy chục năm yên ổn, không ngờ lại bị một nữ nhân hại chết. Quý Khả Tình không đặt hắn trong lòng, Dung Huyên lừa gạt tình cảm của hắn, Lý Thanh Vận này muốn lấy mạng hắn, rốt cuộc đời trước hắn đã tạo nghiệp gì, mà phải bị đám nữ nhân này giày vò như thế. Kiếp sau, nhất định không thể chọc đến nữ nhân. Đúng lúc này, đạo linh quang đó lại cứng rắn ngừng trước cổ hắn, rạch một vết thương dài mảnh. Linh khí không tổn thương hắn, nhưng lại đánh lên cành cây gần đó, phát ra tiếng gãy thanh thúy. Văn Nhân Mộ trợn to đôi mắt như chuông đồng, miệng run rẩy. Lý Thanh Vận, nàng rũ mắt nhìn một lát, sắc mặt dần dịu đi, dường như cơn giận đã tiêu tan hơn nửa, ngay cả bờ vai cũng không còn căng chặt như vừa rồi. Nàng chậm rãi quay người chắp tay sau lưng, nói với Quy Tâm Bích. Tối nay rốt cuộc là sao? Sự tình đột biến, Quy Tâm Bích thầm kêu không tốt, vội kéo váy bước ta thỉnh tội với nàng. Cái váy này làm người ta hành động bất tiện, Quy Tâm Bích bước đi rất nhỏ, tư thế khá là uyển chuyển, khiến mấy đệ tử bật cười. Hắn thành thật nói, tối qua lúc đệ tử về phòng, trên giường có một bộ y phục cùng búi tóc nữ tử, còn có mấy đạo bùa ẩn thân do tu sĩ Kim Đan chế thành cùng một bức thư. Đệ tử đọc bức thư đó, biết hóa ra có người bảo đệ tử tối nay mặc y phục đợi ở đây, thuận tiện dẫn vài đệ tử tới tham quan, nói là có trò hay để xem. Hắn không dám nói trong thư đó chỉ đích danh là trò hay của Văn Nhân Mộ, đứng một bên cúi đầu yên lặng. Đệ tử Thiên Hoành Phong cũng lũ lượt gật đầu, Tề Thanh nói. Chúng tôi cũng nhận được một phong thư, chỉ nói tới xem, rồi đưa cho mỗi người chúng tôi một khối linh thạch thượng phẩm. Lý Thanh Vận nói với Cao Hiểu của Bắc Nhạn Phong, các ngươi cũng là thế. Cao Hiểu trầm ngâm hồi lâu, dường như có gì khó nói. Đệ tử cũng nhận được thư, chẳng qua sở dĩ đệ tử đến đây, là vì bút tích trên thư cực giống một người. Văn Nhân Mộ quỳ dưới đất ngẩn ngơ lắng nghe, sớm đã nhịn không nổi, vội vã chen lời. Ai, Cao Hiểu cúi đầu nói, đệ tử cũng không dám nắm chắc hoàn toàn, chỉ là bút tích trên thư cực giống một đệ tử đã mất tích của Bắc Nhạn Phong gạch dưới Du Tử. Liễu Thiên Mạch có ấn tượng với Du Tử, khó hiểu hỏi. Là gã, Lý. Góc truyện audio.com, Thanh Vận hỏi, Du Tự là ai, vốn là một tên tứ linh căn, nhưng 18 tuổi đã trúc cơ coi như là kỳ tài của Bắc Nhạn Phong. Mấy hôm trước chúng tôi đến cổ kính phái làm việc, sau đó thì gã mất tích. Móc lửng, Văn Nhân Mộ kích động nói, còn giữ bức thư đó không? Mau cho ta xem, Cao Hiểu nhìn Lý Thanh Vận như dò hỏi, người kia không mấy xem trọng khẽ gật đầu. Cao Hiểu rút một bức thư được gấp nhiều lần trong ngực ra cẩn thận đưa cho Văn Nhân Mộ. Chính là bức thư này. Văn Nhân Mộ nhận bức thư, hắn không xem thì không gấp, vừa xem lập tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Bút tích này không phải chính là người mấy hôm trước đã uy hiếp hắn sao? Nửa đêm hẹn hò triền miên quên mình, nếu Vọng Nguyệt Phong chủ biết chắc rất là cao hứng. Cái này không phải là do cùng một người viết sao? Trước viết thư đe dọa, lại thiết lập cạm bẫy, lẽ nào người này đã lập kế hoạch sẵn rồi, cố ý muốn ức hiếp hắn? Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, khó xem nghẹn khuất giống như vừa uống một chén hoàng liên. Tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, quay mặt nhìn nhau. Lý Thanh Vận hỏi, chuyện gì? Không, không biết, hình như có người có khuất mắc với ta. Lý Thanh Vận giỏi về quan sát, sắc mặt Văn Nhân Mộ vừa oán hận vừa sợ hãi, không giống như nói dối. Nàng không phải kẻ ngốc, thầm nghĩ. Những đệ tử này từ đâu tìm ra nhiều bùa ẩn thân của tu sĩ Kim Đan như thế, làm sao Văn Nhân Mộ lại hoảng loạn lọt bẫy, và tại sao lại dẫn hắn tới chỗ nàng tắm? Chuyện này vừa nhìn là biết có cao nhân ngầm thao túng. Văn Nhân Mộ kinh hồn chưa định nhìn nàng, đa tạ phong chủ không giết, Lý Thanh Vận híp mắt nhìn, vừa rồi nàng tức giận khó tiêu, vốn muốn phế tên ngụy quân tử hai lòng ba dạ này, không ngờ trước lúc chết hắn ta lại ngậm chặt miệng quyết không nói tên của nữ tử kia. Nàng cũng không biết thế nào, nhất thời không thể hạ thủ được. Lúc trẻ tuổi Lý Thanh Vận chịu thất bại trên chữ tình, nản lòng thoái chí nhiều năm, hận kẻ phụ tình bạc nghĩa tận xương. Tên Văn Nhân Mộ này tuy không ít khuyết điểm, nhưng cũng coi như tình thâm ý trọng. Nàng nhẹ gật đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện một chút thất vọng, lại lạnh nhạt nhìn chúng đệ tử nói. Các ngươi tức khắc về phòng, ngày mai ta báo cho sư phụ các ngươi biết, để trừng phạt các ngươi. Vâng, Văn Nhân Mộ không dám ở lại lâu, lảo đảo đứng lên, len vào các đệ tử nhanh chóng chuồn về. Hắn nghĩ hoài không hiểu, rốt cuộc hắn đắc tội Du Tự ở đâu. Du Tự rốt cuộc là người thế nào, sao lại có bản lĩnh thông thiên như thế? Quan trọng hơn là từ nay về sau gã có còn tìm hắn gây phiền phức nữa không? Văn Nhân Mộ mất hồn mất vía về chỗ ở, đóng chặt cửa. Kinh hồn chưa định, trong góc tối đột nhiên truyền đến tiếng cười thấp. Văn Nhân sư huynh có khỏe không? Tim Văn Nhân Mộ muốn ngừng đập, ba hồn bị dọa mất hai, lập tức bình tĩnh hỏi. Ai, với tu vi trung kỳ trúc cơ của hắn, vậy mà không phát hiện trong phòng có người. Nam tử cười cười, Văn Nhân sư huynh không cần sợ hãi, ta trời sinh đã có vài thói hư tật xấu, thích trêu chọc người khác. Văn Nhân sư huynh lúc nguy cấp vẫn có thể quan tâm dung huyên, làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hôm nay đến, là muốn phó thác một thứ cho ngươi, giúp ta chuyển giao cho một người. Ngươi là Du Tử, trong bóng tối bay tới một thứ, Văn Nhân Mộ đưa tay đón lấy, trơn trượt mịn màng. Thẻ ngọc, giúp ta giao cái này cho Quân Diễn Chi. Văn Nhân Mộ cắn răng. Dù tự thấp, góc truyện audio.com, giọng cười, giúp ta đưa thẻ ngọc cho Quân Diễn Chi, ta sẽ nghĩ cách thác thành chuyện tốt giữa ngươi và Dung Huyên. Người dẫn ngươi ra ngoài tối nay không phải là nàng ta, mà là thuật ảo ảnh của ta. Văn Nhân Mộ lạnh lùng nói, ai cần ôn lại chuyện xưa với nàng ta. Du Tự cười nói, thẻ ngọc đang ở trong tay ngươi, khi nào giao nó cho Quân Diễn Chi, lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Du Tự cười nói, ngươi phải biết Dung Huyên không phải do phong chủ Tế Trúc Phong phái đến hãm hại ngươi, lúc nàng ở với ngươi, hoàn toàn là thật lòng thật dạ. Văn Nhân Mộ sửng sốt, ngươi nói gì, nàng thật tâm đối đãi với ngươi, nhưng ngươi tổn thương lòng nàng. Nàng vì mặt mũi, mới nói là vì phù hương đan mà tiếp cận ngươi. Ngươi khiến nữ tử tội nghiệp đó tổn thương đầy mình, xác định có thể dỗ nàng ta trở lại. Văn Nhân Mộ, cửa sổ chợt mở ra, một bóng người nhanh chóng bay đi. Mặt hắn nghịch với ánh trăng, mơ hồ nhìn không rõ, âm thanh lại trầm đi. Giúp ta đưa thẻ ngọc cho Quân Diễn Chi. Văn Nhân Mộ lạnh lùng nói. Sao ngươi không tự giao cho hắn? Dù Tự trầm mặc một lúc, giọng nói mang theo chút không phục. Ngươi có thể nói với hắn, ta hận không thể giết hắn, sợ gặp mặt rồi sẽ không nhịn được. Ngươi giúp ta làm chuyện tốt này, ta sẽ đưa Dung Huyên đến cho ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Cái này, ngươi đừng quản. Bóng đen ngoài cửa sổ chợt hóa thành một đạo hồng quang, bay vọt lên trời, như ánh chớp màu đỏ rạch phá màn trời, thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh. Văn Nhân Mộ sờ ngọc bích ôn nhuận trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Làm sao giao cho hắn? Cách chương.